Chàng rể quyền thế, chương 4915. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thanh chàng chơi chết ta, cùng ta không qua được. Ta quất đầu của ngươi, ngươi không có lời oán giận gì sao? Hoắc Thiếu Khanh nghiến răng nghiến lợi, thần sắc khó coi nói. Không có, không có, không dám. Nhìn thấy cảnh này, những nữ tử xinh đẹp khác cũng xuất thần. Tinh thần hoảng hốt, sắc mặt khó tin. Tại trong ấn tượng của các nàng, Hoắc Thiếu Khanh có khi nào bị ức hiếp như vậy đâu. Sự ngưỡng mộ của bọn họ đối với Bùi Nguyên Minh bây giờ, xem như nước sông cuồn cuộn, liên miên không dứt. Bốp, Bùi Nguyên Minh cầm chai rượu ngoại thứ ba đập lên trán Hoắc Thiếu Khanh. Hoắc lão ca cho ngươi một bài học, ngươi còn trong lòng không phục, ta giúp huynh ta quản giáo ngươi một chút, ngươi sẽ không tức giận, đúng không? Hoắc Thiếu Khanh lần này ôm đầu, sau đó chậm rãi lắc đầu. Không sai, xem như một nhân vật, thế mà biết tiến thối hai chữ viết thế nào. Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ nhẹ lên vai Hoắc Thiếu Khanh, sau đó cười nhẹ, đã ngươi không tức giận, đã ngươi không có ý kiến, như vậy, chuyện này liền dừng ở đây. Nói cho người của ngươi, đi đưa Trịnh Khánh Vân bọn họ đều thả đi. Hoắc Thiếu Khanh vội vàng gật đầu, nhanh chóng ra hiệu cho người ra ngoài xử lý sự việc. Nhìn Hoắc Thiếu Khanh lúc này ngoan ngoãn như cháu trai, Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ vai hắn, cười nhẹ, ta biết ngươi ủy khuất, ngươi không phục, chẳng qua, ta có thể nói cho ngươi biết, cũng chính là xem ở trên mặt mũi cha ngươi, ngươi mới không có việc gì. Sự xấu hổ đêm nay, đối với ngươi mà nói, là chuyện tốt. Ít nhất, đêm nay ngươi đã không mất mạng. Chuyện này, cũng có thể để cho ngươi ngày sau làm việc càng thêm khiêm tốn một chút, không bị một cước đạp vào tấm sắt. Không đáng, nếu không, lần sau gặp được một đại nhân vật trâu bò như ta, ngươi coi như không phải bị người nện vào đầu đơn giản như vậy. Kết quả của ngươi sẽ thê thảm đến mức khó mà tưởng tượng. Hiểu chưa? Sau đó, Bùi Nguyên Minh vươn tay vỗ vỗ mặt Hoắc Thiếu Khanh, nhàn nhạt nói, cút ngay, đã hiểu, cảm ơn Bùi đại thiếu cho lời khuyên. Hoắc Thiếu Khanh gật đầu như dã tỏi, sau đó dẫn theo một đám nam nhân theo sau, lăn lộn rời khỏi hiện trường. Trên sân chỉ còn lại có Bùi Nguyên Minh, chắp tay đứng. Sau khi nhóm của Hoắc Thiếu Khanh rời đi, Bùi Nguyên Minh đi đến toilet rửa mặt, sau đó cầm chai nước bước ra khỏi quán ba thượng phái. Cách chương